Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phober không mở miệng nói chuyện, ậm ừ với chút hờn dỗi. Tôi luồn tay qua khu rừng kia, thăm dò và trêu chọc mật hoa của cô ấy. Cô cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng rên rỉ. Những ngón tay của tôi nhịp nhàng vẽ những vòng tròn xung quanh mật hoa. Mỗi khi bị tôi kích thích, cô ấy ở trong lòng ngực tôi thổn thức. Một Phober đầy dục vọng nhưng cũng đáng yêu như vậy. Đã bao lâu rồi cô không nhận được một sự thỏa mãn thể xác như bao người bình thường. Tôi đưa tay ra vặn mặt cô ấy lại, chuẩn xác mà hôn lên môi cô ấy. Phober, không được từ chối tôi. Nói xong, tôi nhắm mắt không suy nghĩ nhiều. Cuối cùng cũng hôn được. Mới ban đầu cô ấy giãy giụa, căn bản không hợp tác. Nhưng mà tay tôi lại bắt đầu vòng trong mật hoa, khiến cho cô ấy không thể không mở miệng thở gấp. Tôi thừa cơ mà nhập nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi cô ấy. Mút nhẹ, còn không quên khiêu khích. Cuối cùng, cô ấy đành từ bỏ phản kháng, chấp nhận để đôi môi tôi làm càn trên đôi môi cô ấy. Thật đáng ngạc nhiên, miệng cô ấy thực ngọt. Tại sao lại ngọt như vậy chứ? Cảm giác thật lạ, tôi miễn cưỡng buông đôi môi cô ấy ra. Tôi bình tĩnh nhìn cô ấy, nhưng cô ấy không nhìn tôi, chỉ gục đầu vào trong lòng ngực tôi. Đến lúc vào vẫn nên vào. Tôi vừa nghĩ xong lập tức xâm nhập vào khu vực ẩm ướt bên trong cơ thể cô ấy. Cô ấy cong người lên, hừ một tiếng kêu đau. Ngón tay tôi thả chậm nhịp. Tôi nhìn cô ấy áy náy. Thực xin lỗi, làm đau cô rồi. Cô ấy nhíu mày, nhưng lại bình tĩnh ra lệnh cho tôi. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Cô ấy đã nói như vậy rồi. Đương nhiên tôi không cần phải lo lắng quá nhiều. Tôi bắt đầu tăng nhịp độ của tay, khiến cho nước trong bồn nước bắn tung tóe khắp nơi. Phober muốn tiếp tục kìm chế tiếng rên rỉ, nhưng tôi ghé vào tai cô ấy và thì thầm nhẹ nhàng. Không cần kìm nén, gọi ra đi, ngoan. Tôi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. Động tác tay ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng, Phober không kìm được nữa, mở đôi môi ra, tiếng gọi thật dễ nghe. Tôi nhịn không được mà muốn cô ấy thêm một lần nữa. Không biết là lần thứ mấy cô ấy lên đỉnh, thấy nhiệt độ nước hơi lạnh. Tôi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cầm khăn đi lại bọc lấy Phober, rồi ôm cô ấy trở về giường. Cách chương.